Chương 470, đi qua tương lai Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đột nhiên, hỗn độn thần nhãn bên trong xuất hiện một cỗ cảm giác mát mẻ, từng tia tẩy mục thần dịch lực lượng tại thâm nhập vào hỗn độn thần nhãn. Tại cái này cỗ lực lượng phía dưới, hỗn độn thần nhãn tại từng chút tỏa sáng sinh cơ. Tại cái này một đoàn nhỏ tẩy mục thần dịch sắp hao hết thời điểm, dù bà xa đột nhiên mừng rỡ như điên, tiếng cười truyền khắp toàn bộ Tam Nhãn Thánh Sơn. Tam Nhãn Thánh Tôn nghe được sủ bạ xạ tiếng cười, biết được củ rủ mạ kịt sủ bạ xạ có lẽ tại trên việc tu luyện có chỗ đột phá, cho nên không dám đánh nhiễu. Hỗn độn thần nhãn khôi phục một điểm nhãn lực, cái này nhưng lấy khôi phục lại. Ngay tại sủ bạ xạ nếu lại lấy một đoàn tẩy mục thần dịch chữa trị hỗn độn thần nhãn thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại. Hỗn độn thần nhãn chỉ cần có một chút nhãn lực liền có thể tự hành khôi phục. Ta hiện tại cầm như thế chân quý tẩy mục thần dịch dùng để làm liệu thương chi vật, đây chẳng phải là quá lãng phí? Sủ bạ xạ bỗng nhiên nghĩ đạo. Thế là, hắn làm một cái quyết định, cái kia chính là trước mặc kệ hỗn độn thần nhãn. Thử trước một chút tẩy mục thần dịch cải tạo một cái hai mắt, nói không định thiên nhãn thần thông liền càng thêm như bức. Nghĩ đến liền làm, sủ bạ xạ lúc này lấy ra một đoàn nhỏ tẩy mục thần dịch bắt đầu gột rửa hai mắt. Theo hai mắt hấp thu tẩy mục thần dịch ẩn chứa kỳ dị lực lượng, bắt đầu phát sinh một chu tờ vi diệu biến hóa. Loại này biến hóa tại trong mắt người khác mảy may nhìn không ra, nhưng sủ bạ xạ có thể rõ ràng cảm giác được, bất quá hắn rất yên tâm, tẩy mắt thần nhãn cải tạo hai mắt, sẽ chỉ hướng tốt phương hướng cải tạo. Chuyên ôn, tẩy mục thần dịch có thể để cho sinh linh con mắt xuất hiện một chút kỳ dị năng lực, không biết ta có thể hay không lại sinh ra còn lại năng lực. Dù bạ xạ nói thầm đạo. Hắn hai mắt đã là kẻ gẳng, có thể xem thấu thiên giới, u minh, xem thấu hư thực, đã phi thường như bước, nếu là lại xuất hiện còn lại năng lực, vậy coi như siêu việt kẻ gẳng cực hạn. Thiên giới, minh giới. Dù bạ xạ quan sát trời, lại nhìn một chút. Cái kia hai cái vô cùng to lớn thế giới phát ra khí tức, để hắn đều cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn mặc dù có thể dùng thiên nhãn thần thông nhìn thấy cái này hai cái thế giới. Nhưng hắn nhưng không dám chút nào đánh cái này hai cái thế giới chủ ý. Một khi hắn đánh thiên giới chủ ý, đại biểu cho hắn muốn làm thiên đế. Nhất tôn thái ớt kim tiên muốn làm thiên đế, cái kia vài phút bị người đánh giết ra mà minh giới càng thêm nguy hiểm. Minh giới có một chỗ, chính là U Minh huyết hải, nơi đó nhưng có lấy nhất tôn vô cùng kinh khủng nhân vật. Minh Hà lão tổ, có được nguyên đồ kiếm, A Tị kiếm, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên ba kiện tiên thiên linh bảo. Lại thêm Minh Hà lão tổ tu vi tối thiểu nhất có chuẩn thánh tu vi. Mà sủ bạ xạ chỉ bất quá mới thái ớt kim tiền, mà lại vẹn vẹn chỉ có một kiện tiên thiên linh bảo. Một khi đi minh giới, nói không chừng trong nháy mắt liền bị Minh Hà lão tổ chém giết cướp đoạt tiên thiên linh bảo. Cho nên, cái này hai cái thế giới, hắn tạm thời vẫn là không dám đánh chủ ý của bọn nó. 10 ngày sau, đang tiêu hao một nửa tẩy mục thần dịch về sau. Dù bạ xạ hai mắt đã thối luyện đến cực hạn, lại tiếp tục dùng tẩy mục thần dịch gột rửa hai mắt cũng sẽ không có hiệu quả. Mặc dù bạ xạ hai mắt QNZ xuất hiện một loại mới năng lực. Cái này loại năng lực thập phân thật không thể tin, có thể xem thấu sinh linh đi qua cùng tương lai. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn liền có thể xem thấu mắt kiếp trước linh đi qua phát sinh sở hữu sự tình, hơn nữa còn có thể nhìn thấy tương lai tức sẽ phát sinh một chút sự tình. Đi qua không thể nghịch. Nhưng tương lai tràn đầy biến hóa, cho nên hắn nhìn thấy chỉ là tương lai nào đó một loại khả năng mà thôi. Tỷ như nói, hắn gặp một tên thiên tiên, tại mới thiên nhãn thần thông quan sát, tên này thiên tiên tương lai sẽ trở thành nhất tôn đại la kim tiên. Nhưng nếu là sủ bạ xạ biết được hắn tương lai về sau, lập tức một ba trưởng phách chết hắn, để hắn hình thần câu diệt, cái kia nhìn thấy tương lai tự nhiên là không tồn tại nữa. Cho nên, tương lai là tràn ngập biến hóa. Nhưng mà, nếu là gặp được tu vi tương đương sinh linh, có lẽ tu vi so với hắn còn ở cao hơn sinh linh, cái kia sủ bạ xạ là không có cách nào nhìn thấy đối phương tương lai. Mà lại đối phương nếu là có được tiên thiên linh bảo có lẽ tiên thiên trí bảo, dân xử lý đồng dạng QNZ không nhìn thấy đối phương tương lai. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này năng lực thập phân ngư bức. Đồng nhiên, một đạo bất mãn đồng âm truyền vào sủ bạ xạ linh hồn biển. Đại ca ca. Ngươi nói phải cho ta ăn quả quả, đều đã lâu như vậy, cu nở dê không cho ta ăn. Nói chuyện dĩ nhiên chính là Minh Không Tháp khí linh Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn à, trồng trọt tinh thần thụ, cái kia động tĩnh quá lớn, cái này cái thế giới người xấu nhiều lắm, vạn nhất bọn hắn đến cướp đoạt, tinh thần quả liền sẽ bị bọn hắn toàn bộ cướp đi. Chúng ta phải trước muốn sáng tạo một cái thuộc về chúng ta thế giới, vậy thì có thể tùy ý trồng trọt tinh thần thụ. Dù bạ xạ giải thích đạo. À, vậy được rồi, vậy chúng ta lưu cờ nà ho khai ích một cái thế giới tiểu mẫn sốt ruột hỏi thăm. Chờ một đoạn thời gian, ta chuẩn bị tìm một cái tư nguyên phong phú địa phương, mà lại sinh linh thưa thất địa phương khai ích một cái thế giới. Nói như vậy động tĩnh nhỏ, không có cường đại sinh linh chú ý, dạng này an toàn. Dù bạ xạ nói đạo. Cái kia nhanh một chút, ta trước đi ngủ, chờ tỉnh ngủ, ta liền phải ăn quả quả. Tiểu mẫn bĩu môi đạo. Hỗn độn thần nhãn khôi phục một điểm nhãn lực, kèn gẳng diễn sinh ra được mới năng lực, dù bạ xạ chuẩn bị xuất phát, tìm kiếm một phương phúc địa, khai ích một phương thế giới, cũng tốt làm hắn sau này trụ sở chỗ. Muốn không phải vậy tùy ý chiếm cái đỉnh núi làm vì mình địa bàn, vậy quá rơi cấp bậc. Sớm bên ngoài cung điện bên ngoài chờ Tam Nhãn Thánh Tôn xem xét sủ bạ xạ đi ra, lập tức cung kính đạo, chủ nhân, ngài xuất quan á ách, Tam Nhãn, ta gần nhất cờ ơn ở ra ngoài một chuyến, qua một đoạn thời gian trở lại. Dù bạ xạ nói đạo, ân, chủ nhân, ta biết. Tam Nhãn Thánh Tôn gật gật đầu, rất nhanh lộ ra vẻ lúng túng, đạo, chủ nhân, gần nhất chủ nhân thu thập luyện khí tài liệu có chút không thuận lợi. Ta Tam Nhãn Thánh Tôn lời nói còn không nói lời nào, dù bạ xạ phất phất tay, đạo, được rồi, ta gần nhất thu hoạch tương đối lớn, liền không trừng phạt ngươi. Đa tạ chủ nhân Tam Nhãn Thánh Tôn liên tục đại hỉ. Đúng vào lúc này, dù bạ xạ bỗng nhiên hiếu kỳ, hắn chuẩn bị cầm Tam Nhãn Thánh Tôn làm thí nghiệm tài liệu, thí nghiệm một cái hắn mới lấy được năng lực. Tương lai tâm niệm nhất động, Tam Nhãn Thánh Tôn tương lai cảnh tượng xuất hiện ở hắn trong óc. Rất nhanh. Một bộ hình ảnh triển khai. Dù bạ xạ rời đi Tam Nhãn Thánh Sơn không lâu sau, hai cái thiên tiên đi tới Tam Nhãn Thánh Sơn, một cái độc nhãn, một cái tương đối bình thường, nhưng hai mắt lại là lục sắc, tựa hồ có được nhãn thuật năng lực.